em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 25, này, là, ta, muội, muội. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu vì báo phụ đạo ban, chính là pha tiếp theo một phiên công phu, một mình nghiên cứu hồi lâu muốn học cái gì. Tiêu Bích mặt lộ vẻ lo lắng, không thể nề hà nói, Tiêu Tiêu thích hợp báo lớp học khóa sao? Dương Nhân phòng trường sẽ tuyển cao trung, chương trình học kia đều là đại ban dạy học. Sở Tiêu Tiêu khẳng định không thể đi theo đi, nàng cũng không cần thiết hiện tại đọc phụ đạo ban, học hứng thú ban liền hảo. Sở Tiêu giật nhàn nhã nói, nào có cái gì thích không thích hợp. Nàng báo chính mình thích hứng thú ban là được, hiện tại rất nhiều tiểu hài từ cuối tuần học vẽ tranh, ca hát. Sở Tiêu giật trước kia cũng thượng qua hứng thú ban, hắn cảm thấy chính là bồi dưỡng hứng thú, nung đúc tình cảm, lại không cưỡng bách muội. Muội trở thành nghệ thuật gia. Sở Tiêu Tiêu nghiên cứu đã lâu, cao giọng nói, ta tuyển hảo. Sở Tiêu giật thành, ta cho ngươi báo xong ban, cũng nên xuất phát công tác. Hắn lúc này chính là tới cùng cha mẹ lưu một chút quay chụp sự tình, phòng chừng tuần sau phải về nhà thu, làm cho bọn họ ở thời gian thượng cũng có đem khống. Sở Tiêu giật vốn tưởng rằng vật nhỏ sẽ tuyển chút thú vị đáng yêu hạng mục, ai ngờ nàng lựa chọn vẫn là như thế chuyên nhất. Sở Tiêu Tiêu, ta muốn học tiếng Latin. Sở Tiêu giật, Sở Tiêu Tiêu tuy rằng Hy Lạp ngữ cũng có thể, nhưng vẫn là học tiếng Latin đi. Sở Tiêu giật đỡ chán nói, ngươi còn muốn học ngôn ngữ sao? Này đó ở nhà không thể học sao? Sở Tiêu giật cảm thấy chính mình muội muội đối ngoại ngữ yêu sâu sắc, hay là nàng lớn lên phải làm ngôn ngữ học gia. Nếu nàng ở nhà bắt chước xem video là có thể học được, hà tất còn muốn báo lớp học khóa đâu. Sở Tiêu Tiêu bất mãn mà liếc nhìn hắn một cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tiếng Latin lại không có phim hoạt hình phiến, ta chính mình như thế nào học? Sở Tiêu giật, ngươi là dựa vào phim hoạt hình phiến học ngoại ngữ sao? Sở Tiêu Tiêu ngoại ngữ học tập chủ yếu dựa bắt chước phát âm, nàng đem video học được giống như đúc, lại tiếp tục mở rộng từ ngữ cùng học tập ngữ pháp, trên cơ bản là có thể ở các ngữ cảnh chung sử dụng. Đường nàng download loại ngôn ngữ đủ nhiều, ngôn ngữ học tập cũng không hề là việc khó, rất nhiều ngoại ngữ ngữ pháp có này chung chỗ. Nhưng mà tiếng Latin không có biện pháp như vậy học, nó theo khu vực diễn biến thành tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp chờ, cứ việc không thể nói tiếng Latin hoàn toàn tử vong, nhưng nó xác thật. Đã ở trong truyền bá thay hình đổi dạng, hiện tại rất ít có người sử dụng tiếng Latin, càng nhiều là tiến hành văn hiến phiên dịch khi dùng đến, Sở Tiêu Tiêu tìm không thấy thú vị video tới học tập. Tuy rằng Sở Tiêu giật cảm thấy tiếng Latin lão sư cũng sẽ không cho nàng diễn phim hoạt hình phiến, nhưng nếu nàng có điều yêu cầu kia chỉ có thể trước đêm này báo thưởng. Chương trình học cơ cấu còn đặc biệt gọi điện thoại cấp Sở Tiêu giật nhắc nhở đối phương tiếng Latin có nhất định ngạch cửa, hơn nữa lớp tiểu bằng hữu số lượng thiếu, có lẽ không thích hợp hài tử học tập. Bởi vì chương trình học cơ cấu tiếng Latin lão sư là một người ngoại giáo, cho nên bọn họ lo lắng tiểu bằng hữu tương đối khó lý giải lão sư sứt sẹo tiếng Trung. Sở Tiêu giật trấn an nói, không quan hệ, chỉ cần ngoại giáo đừng dùng tiếng Latin. Cùng nàng giao lưu, nàng hẳn là đều có thể nghe hiểu được. Sở Tiêu giật trừ phi ngoại giáo lão sư đến từ ngoại tinh kia xác thật siêu việt hơn Sở Tiêu Tiêu nắm giữ ngôn ngữ phạm vi, thật sự không có biện pháp. Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân từng người tuyển xong chương trình học liền ở cuối tuần sáng sớm cao hứng mà mang cơm xuất phát đi trước cơ cấu học tập. Các nàng kết bạn ngồi 2-3 trạm giao thông công cộng là có thể đến phụ đạo cơ cấu nơi đại lâu đâu. Bởi vì hai bên chương trình học lớp không ở cùng tầng lầu, Dương Nhân trước đem Sở Tiêu Tiêu đưa đến lớp cửa, đem nàng phó thác cấp lão sư, mới xuống lầu tìm kiếm chính mình lớp. Dương Nhân dặn dò nói, Tiêu Tiêu ta ở 5312 phòng học, giữa trưa sẽ tìm đến ngươi, ngươi không cần chạy loạn lạc đường. Sở Tiêu Tiêu lớp ở vào 7005 phòng học, cũng may nàng nơi tầng lầu. Không quá nhiều người, hơn nữa lại có camera theo dõi, hẳn là không có gì nhiễu loạn. Dương Nhân ở vào tầng 5 lượng người liền rất đại, phòng chừng là cuối tuần học bù cao trung sinh so nhiều, cùng cửa hông tiếng Latin không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng từ biệt Dương Nhân tỉ tỉ, liền cõng cặp sách tiến vào phòng học ngộ đạo huynh trưởng trong miệng, trong ban tiểu bằng hữu số lượng thiếu. Chân lý, tiếng Latin ban đầu chỉ tiểu bằng hữu số lượng thiếu, thành nhân số lượng cũng không nhiều lắm, hoàn toàn là Sở Tiêu Tiêu cùng ngoại giáo lão sư mắt to chừng mắt nhỏ, quả thực thượng thành một trọi một dạy học. Ngoại giáo là một người đến từ Italy nam lão sư, hắn phỏng chừng cũng không dự đoán được duy nhất học sinh như thế tuổi nhỏ, còn ngượng ngùng mà vò đầu giải thích kỳ thật trước kia ban không như vậy. Vẫn là có người khác, tuy rằng tiếng Latin ban từ trước đến nay nhân khẩu điêu tàn, nhưng chỉ có một người học sinh cũng đúng là hiếm thấy. Bởi vì trong phòng học chỉ có một lớn một nhỏ, bọn họ đi học bầu không khí cũng nhẹ nhàng không ít, hai người không bao lâu liền cắt thành tiếng Ý giao lưu. Khóa gian thời điểm, ngoại giáo lão sư lo lắng học sinh tuổi quá tiểu còn mang theo nàng đi phòng nước trà gián tiếp thủy. Lầu 7 tầng lầu im ắng, cùng sáng sớm cao ốc cửa chen chúc ầm ĩ hoàn toàn bất đồng, tựa như dị độ không gian. Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói, lão sư, vì cái gì tầng này không có người? Ngoại giáo nam lão sư giúp nàng tiếp ly nước ấm, hắn vụng về mà dùng tiếng Trung giải thích có người, bên kia là cầm phòng, nghe không được thanh âm. Tiếng Latin ban sử dụng chính là bình thường phòng học nhưng hành lang kia đầu là cố ý bố. Trí cầm phòng, vách tường tất cả đều tự mang cách âm hiệu quả, bởi vậy ở hành lang nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Quả nhiên, giây tiếp theo có mấy gian cầm phòng môn liền bị đẩy ra, vô số ầm ĩ củ cải nhỏ từ giữa toát ra tới, nhìn qua cũng đến nghỉ ngơi thời gian. Tiêu Tiêu, Lương Song Kỳ vốn là ra tới múc nước, hắn nhìn đến Sở Tiêu Tiêu cảm thấy kinh ngạc đơn giản ra tiếng kêu nàng. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng tương đương ngoài ý muốn, ngoại giáo lão sư thiện ý nói, đây là ngươi bằng hữu sao? Ta đây trước tiên ở phòng học chờ ngươi, ngươi có thể tìm trở về sao? Ngoại giáo lão sư hiển nhiên không có bảng tính người khác riêng tư hoặc nói chuyện phiếm thói quen, hắn được đến Sở Tiêu Tiêu khẳng định gật đầu sau, liền dẫn đầu cất bước trở lại trong phòng học. Lương Song Kỳ hiếu kỳ nói, ngươi tới học, cái gì, Sở Tiêu Tiêu tiếng Latin, nhưng trong ban chỉ có ta một người. Lương Song Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bên kia là giáo tiếng Latin, ta vẫn luôn cho rằng không có người. Ta ở 7014 luyện cầm, ngươi có thể tới tìm ta chơi. Sở Tiêu Tiêu ngẫu nhiên gặp được tiểu đồng bọn cũng cảm thấy rất mới lạ, các ngươi cũng là cố định khóa gian sao? Không, chúng ta hợp bài xong liền từng người về phòng, chờ ngươi tan học thời điểm, có thể trực tiếp đẩy cửa tìm ta. Lương Song Kỳ nghĩ nghĩ, lại nghiêng đầu nói, bất quá môn hơi chút có điểm trầm, không biết ngươi đẩy không đẩy đến động. Lương Song Kỳ vừa mới ở phòng lớn tham gia ban nhạc tập luyện, chờ đến hợp bài sau khi kết thúc liền hồi từng người cầm phòng đơn độc luyện tập, hắn đồng bạn cũng không đều là kéo đàn sen lô, còn có đàn violon, đàn vi. Ô, lông, sen, dương cầm, chờ, lầu 7 cơ bản chính là ban nhạc đại bản doanh, tiếng Latin ban mới là du kích chiến tán hộ, ở đông đảo cầm phòng chung kẽ hở sinh tồn. Sở Tiêu Tiêu như suy tư gì gật đầu đồng ý, nàng nghe được chuông đi học vang, liền cáo biệt Lương Song Kỳ về phòng học. Ban nhạc bọn nhỏ giống như có thể nghỉ ngơi khá dài thời gian, bọn họ đối linh âm không dao động như cũ ở phòng nước trà gian díu dít. Sở Tiêu Tiêu đệ nhất đường tiếng Latin khóa tương đương thuận lợi, nàng học ngôn ngữ tiến triển bay nhanh, liên quan còn nghe lão sư giảng không ít thú vị chuyện xưa, ai làm tiếng Latin cùng văn học cổ có chặt chẽ liên hệ. Tiếng Latin cũng không gần là một môn ngôn ngữ, sau lưng vẫn là La Mã đế quốc lịch sử, là đế quốc khuế trương cùng tiêu vong. Ngoại giáo lão sư đối mặt tiểu nữ hài doanh doanh tỏa sáng ánh mắt buồn rầu nói, hôm nay chỉ có thể giảng đến nơi đây, buổi chiều ta sẽ nhiều mang chút khóa ngoại tài liệu, bằng không chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ngoại giáo lão sư là có chương trình học tiêu chuẩn, hắn không thể toàn bộ mà đi xuống giảng, còn muốn suy xét hậu kỳ học sinh mới tiến độ. Hắn chỉ có thể vì Sở Tiêu Tiêu mở rộng tư liệu, nhưng không thể mấy đường khóa dung thành một đường, kia cũng không phù hợp cơ cấu yêu cầu. Sở Tiêu Tiêu nhìn liếc mắt một cái thời gian còn sớm, đơn giản cùng ngoại giáo lão sư lên tiếng kêu gọi, chạy đến 7014 phòng học tìm Lương Song Kỳ. Nàng đi đến cầm phòng phụ cận, nhìn trên vách tường vô số âm nhạc ra bức họa, ở lực ám hành lang mạc danh đánh cái rùng mình. Nàng không biết nên không nên quay đầu trở về, tổng cảm thấy bức họa đều ở nhìn chăm chăm chính mình xem. Hành lang im ắng, làm người có một loại nhà ma âm trầm cảm, hoàn toàn không khóa gian náo nhiệt bầu không khí. Sở Tiêu Tiêu đứng ở 7014 phòng học cửa, nàng nhìn cao lớn dày nặng cách âm môn, rốt cuộc lý giải Lương Song Kỳ ý tứ, này phiến môn cùng tiếng Latin ban tiểu cửa gỗ hoàn toàn bất đồng. Lương Song Kỳ nói bọn họ thường xuyên nghe không được tiếng đập cửa cho nên làm nàng tới khi trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Sở Tiêu Tiêu do dự một lát, nàng vẫn là lấy hết can đảm mãnh đẩy dày nặng cách âm môn, cũng may vẫn chưa có tưởng tượng đến trầm. Nàng vừa mới đẩy ra một cánh cửa phùng, ưu nhã êm tai đàn sen lô thanh liền chảy xuôi qua nàng bên tai, yên tĩnh không tiếng động thế giới bị nháy mắt đánh thức, phía sau cửa rực rỡ hẳn lên. Lương Song Kỳ đưa lưng về phía môn đang ở kéo cầm, hắn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, đem khống khổng lồ đàn sen lô. Hắn một bên, tự nhiên mà kéo động cầm huyền, một bên theo giai điệu giãn ra thân thể, chân trần trên sàn nhà dẫm lên nhịp tựa hồ hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc bên trong. Vài sợi ánh mặt trời chiếu vào bên trong nhà, hắn ở tự mình tiểu thiên địa trung độc tấu. Sở Tiêu Tiêu lần đầu tiên thấy Lương Song Kỳ kéo cầm, nàng lần trước liền đối đàn sen lô gương mặt thật tò mò không thôi, nhưng Lương Song Kỳ huyền cự nàng thỉnh cầu, hắn thà rằng đạn len sợi cũng không kéo đàn sen lô, là có làn điệu len sợi âm nhạc đại sư. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn kéo xong một đầu khúc mục lúc này mới khâm phục mà vỗ tay, thật là lợi hại. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu âm nhạc, nhưng nàng giống như có thể đọc hiểu giai điệu cảm xúc, cảm thấy Lương Song Kỳ tiêu chuẩn rất cao. Lương Song Kỳ nghe được Sở Tiêu Tiêu thanh âm, hắn vặn đến nhìn đến Bạch Chi. Tiểu nữ hài, vội vàng đem đàn sen lô thích đáng phóng hảo, lại chạy đến một bên đi xuyên giày, cảm thán nói, ngươi cư nhiên đem cửa đẩy ra. Sở Tiêu Tiêu nhìn Lương Song Kỳ xuyên giày, nàng tò mò mà chớp mắt, ngươi vì cái gì muốn cởi giày. Lương Song Kỳ, ta chân trần kéo cầm càng chuyên chú. Sở Tiêu Tiêu, vậy ngươi vì cái gì lại mặc vào? Lương Song Kỳ, thân sĩ không thể ở nữ sinh trước mặt chân trần. Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không, nàng không quá lý giải nam sinh thời thượng yêu cầu, phỏng chừng Lương Song Kỳ cách làm cùng tiện nghi ca ca phá động quần jean không sai biệt lắm, bọn họ đều có chút mặc danh kiên trì. Lương Song Kỳ nhìn đến Sở Tiêu Tiêu lại đây, hắn nháy mắt không hề có kéo cầm hứng thú, ngược lại từ trong túi móc ra máy tính bỏ túi, đề nghị nói, chúng ta tới đạn máy tính bỏ túi đi. Sở Tiêu Tiêu, ngươi không kéo, cầm sao? Lương Song Kỳ nghe vậy rũ mắt, hắn tối tăm trong mắt mờ mịt khởi bất mãn mây mù, khó được oán giận nói, ta không thích kéo cầm, mỗi tuần tam buổi chiều đều phải kéo cầm, cuối tuần còn muốn kéo cầm, ngày thường buổi tối cũng muốn kéo cầm, liền kém trong mộng kéo cầm. Ngươi xem cái nào Mã Vân mỗi ngày kéo cầm, này cùng mục tiêu của ta hoàn toàn không hợp. Lương Song Kỳ cảm thấy kéo cầm cùng chính mình nhân sinh quy hoạch không tương xứng đôi, tự nhiên đối đàn sen lô có bài xích tâm lý. Sở Tiêu Tiêu cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy Mã Vân giống như chỉ có một, nhưng nhân gia cũng xác thật không kéo cầm. Sở Tiêu Tiêu lý giải gật đầu, lại tiếc nuối nói, nhưng ngươi kéo cầm rất êm tai. Nàng cảm thấy người không nên làm không thích sự, nhưng Lương Song Kỳ diễn tấu ra âm nhạc xác thật êm tai. Lương Song Kỳ thấy nàng có điểm buồn bã, hắn trầm ngâm vài giây, do dự nói, hảo đi, nếu ngươi nói như vậy ta liền hơi chút thích một chút kéo cầm. Sở Tiêu Tiêu, nếu ngươi không thích đàn sen lô, vì cái gì bắt đầu sẽ học đâu? Lương Song Kỳ, bởi vì ta mẹ phải dùng đàn sen lô giúp ta đi học, nàng cảm thấy đàn violon cạnh tranh quá lớn, mới làm ta học đàn sen lô. Nổi danh trung tiểu học đều có chính mình kim phàm ban nhạc có quyền lực tuyển nhận học sinh năng khiếu, nhưng trong đó cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, quản lý cũng tương đương nghiêm khắc. Bởi vì Lương Song Kỳ ở đàn sen lô thượng rất có tiêu chuẩn, hắn mới có thể đủ tiến vào hiện tại tiểu học, tương lai còn có thể tiến vào tốt trung học, đại học. Lương Song Kỳ thấy nàng đầy mặt mê hoặc, hắn đơn giản móc ra trong bao len sợi, lại đánh lên tinh thần tới, đừng nói không vui sự lạc, chúng ta hôm nay đạn máy tính bỏ túi, vẫn là đạn len sợi đâu. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc mà trừng lớn mắt, nàng không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Lương Song Kỳ túi, kinh ngạc nói, ngươi trong túi có thật nhiều đồ vật. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy Lương Song Kỳ liền giống như Doraemon, hắn áo ngoài trong túi trang vô số đồ vật, vừa mới liền móc ra một cái máy tính bỏ túi, hiện tại cư nhiên còn có dung lượng. Nàng lần trước liền đối hắn tùy thân mang theo len sợi cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra hắn mỗi ngày đều ở trang cái gì nơi nơi đi. Sở Tiêu Tiêu phát ra linh hồn nghi hoặc, ngươi không cảm thấy trọng sao? Lương Song Kỳ nghiêng đi thân tới, hắn cầm quần áo túi mặt hướng Sở Tiêu Tiêu, hào phóng nói, vậy ngươi tới sờ sờ xem, ngươi lấy ra cái gì ta liền đưa ngươi cái gì. Sở Tiêu Tiêu đối tầm bảo trò chơi sinh ra hứng thú, nàng thấy Lương Song Kỳ đem len sợi cùng máy tính bỏ túi thả lại đi, đơn giản vươn tay nhỏ ở trong túi thử mà đào sờ mó. Lương Song Kỳ kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm nàng, hắn giống như vẫn không nhúc nhích rút thăm chúng thưởng thùng, chờ đợi nàng lựa chọn sờ đến đồ vật. Sở Tiêu Tiêu cảm giác chính mình sờ đến máy tính bỏ túi, len sợi, kẹo, chìa khóa chờ đồ vật, càng thêm cảm khái Lương Song Kỳ túi là dị thứ nguyên chi động, hoàn toàn chính là sâu không thấy đáy. Nàng sờ đến xúc cảm kỳ quái trang giấy, rốt cuộc đem này rút ra, đó là một quả màu hồng phấn giấy tâm, vẫn là dùng trăm nguyên tiền lớn điệp. Lương Song Kỳ thật bắt ngươi không có biện pháp, thỉnh hảo hảo bảo quản ta tâm. Sở Tiêu Tiêu nào dự đoán được lấy ra tiền tới, nàng vội vàng chối từ nói, ta không thể lấy ngươi tiền. Bất quá nàng cảm thấy Lương Song Kỳ thật là hứng, thú rộng khắp lén cư nhiên còn lấy nhân dân tệ gấp giấy. Lương Song Kỳ kiên trì nói, này không phải tiền, là ta tâm. Sở Tiêu Tiêu, chẳng lẽ đây là Mã Vân tín đồ? Lương Song Kỳ thật là kỳ kỳ quái quái, ý vị tuyệt vời tiểu ca ca, làm Sở Tiêu Tiêu có điểm sờ không được đầu óc, cảm thấy hắn cùng trước kia gặp được tiểu đồng bọn đều bất đồng. Hắn nhìn qua bình tĩnh đứng đắn, mang theo âm nhạc gia văn nhã tính chất đặc biệt, nhưng ngẫu nhiên giống như lại rất không đứng đắn, còn có một chút tự quen thuộc. Dương Nhân giữa trưa tới đón Sở Tiêu Tiêu thời điểm, Lương Song Kỳ còn thành công xâm nhập hai người bữa tiệc, kết thành ba người cơm đáp tử. Bất quá các nữ sinh đều là mang cơm hộp, chỉ có Lương Song Kỳ là ăn cơm hộp, làm hắn tâm thái có điểm thất hành, cũng may ba người trao đổi bộ phận đồ ăn. Lương Song Kỳ, chuyên môn cấp phụ thân trí điện, ngươi liền cơm hộp đều không cho ta làm, ta không cần ngươi cái này ba ba. Lương Thần, này đến tột cùng là cỡ nào nghịch tử, Lương Song Kỳ còn làm ba ba đừng tới đón chính mình, một hai phải đi theo Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân ngồi giao thông công cộng về nhà, vì thế hình thành một đại mang hai tiểu nhân thần kỳ cảnh tượng. Dương Nhân từ trước đến nay hiểu chuyện, nàng nhìn chằm chằm Hảo bên người hai tên nhóc thì, dặn dò nói, các ngươi theo sát ta. Xe buýt thượng nhân yên thưa thớt, ba cái tiểu hài tử còn rất thấy được, bên cạnh bác gái cười đến gần, các ngươi cũng thật có ý tứ a, Sở Tiêu Tiêu xúc ở Dương Nhân bên chân, nhưng thật ra không bị người nhận ra tới. Dương Nhân có điểm ngượng ngùng, không biết nên như thế nào giải thích. Lương Song Kỳ chấn định nói, đây là tỷ tỷ của ta, đây là ta muội muội, bác gái, vậy ngươi thật là lợi hại nga. Hộ tống chính mình tỷ tỷ muội muội về nhà, Lương Song Kỳ nghiêm trang nói ân kỵ sĩ tinh thần. Trong tiểu khu, Sở Tiêu giật ra cửa tới đón Sở Tiêu Tiêu khi, hắn nhìn đột nhiên xuất hiện trắng nõn tiểu nam hài, đồng dạng cảm thấy không thể hiểu được nghi hoặc nói, này lại là sao, sao lại thế này? Sở Tiêu giật huấn luyện cơ cấu còn mua nhị đưa một không thành, đưa ra đi hai cái, chạy về tới ba cái. Dương Nhân không biết Lương Song Kỳ ở tại nào đống, nàng chỉ có thể đem hai tên nhóc thì đều đưa đến Sở Tiêu Tiêu cửa nhà, sau đó lại thấy thế nào phân phối này nơi đi. Sở Tiêu giật là đứng ở viện môn ngoại nghênh đón, Lương Song Kỳ cũng không nhận thức đối phương, tự nhiên cũng không biết này thân phận. Tiểu Nam Hải biết nghe lời phải mà giới thiệu, đây là tỷ tỷ của ta. Đây là ta muội muội. Sở Tiêu giật ngoài cười nhưng trong không cười, gằn từng chữ, này, là ta, muội muội. Sở Tiêu giật hiện tại Tiểu Nam Hài là chuyện như thế nào? Tình lình xảy ra mưu chiều xoán vị, tác giả có lời muốn nói, ta trước kia ngữ khí khả năng quá ôn nhu kia hôm nay đổi một loại hình thức nhắc nhở, một lại ở bình luận khô đề chân nhân minh tinh tác giả tuyệt đối trọng quyền xuất kích trùy xuyên địa tâm, đừng xem nhẹ xa điêu văn tác giả sức chiến đấu, hai gạch hoa tùy ý, đi lưu tùy quân, hạ chương còn có ai liền bỏ chương. Thức ngôn luận thật cũng không cần, dù sao tác giả cũng không nghe, dễ dàng làm đến ngươi sinh khí tác giả bị kích đến nghịch phản cảm xúc phía trên, không chuẩn còn cùng ngươi ninh tới, ba có thể tiếp thu bị nói viết đến lạn, nhưng không tiếp thu bị giáo sáng tác, bốn tiếp thu. Hiện thực không có tác giả có thể viết ra sở hữu người đọc đều thích bộ phận người đọc cũng muốn tiếp thu chính mình cũng không phải quyển sách chịu chúng quần thể kiến nghị nhiều phiên phiên mặt khác tấn giang hảo văn, năm, học được chính xác câu thông phương thức biết. Em, lớp, ta qua đi rất ít sáng tác lời nói, chủ yếu là tính cách cùng văn phong chênh lệch rất đại, nếu dọa đến tiểu bằng hữu ngượng ngùng, tại đây khom lưng tạ lỗi. Viết không phải nhiều lợi hại sự, xem cũng không phải nhiều lợi hại sự, đại gia ai đều đừng quá đem chính mình đương hồi sự nhi, đây là ta nhất quán tâm thái. Quá web cung cấp những trải nghiệm tiên tiến nhất nối liền khoảng cách ngôn ngữ. Cách chương.